căn cứ ở Bạc Gia bà giúp việc nhiều năm nói, hôm đó hôn lễ buổi sáng. Bạc Gia quả thật có điểm cổ quái, có tin đồn là Bạc đại tiểu thư đào hôn, tuy nhiên đến thời điểm thành hôn, thì lại thấy tân nương ngoan. Ngoãn ở trong xe, nhưng người em đang ở nước ngò ai trở về gấp để tham. Gia hôn lễ, nhị tiểu thư, lại đột nhiên không thấy, bất quá các chủ nhân không nói tới, người làm tự nhiên cũng không dám hé răng, nhưng tin đồn lại dâm ran, nói là nhị tiểu thư thay thế đại tiểu thư xuất giá. Sự tình đến tận đây đã rõ ràng, người được gả cho hắn là em gái Bạc Khả Di, không phải Bạc Khả Vân. Khó trách nàng bộ dáng sau khi kết hôn thật sự hoạt bát hoàn toàn. Khác lạ so với lúc trước khi kết hôn, còn không theo một dáng vẻ thiên. Kim đại tiểu thư, biến hóa nhanh chóng trở thành một người vợ đảm đang. Còn nữa, đây cũng chính là lý do không chịu cùng hắn hoàn thành thủ tục. Đăng ký kết hôn, xem, nhiều người một nhà đoàn kết liên kết, nhau, dám tặng giả tân nương cho Thiệu gia, lừa dối thủ đoạn thật là làm cho Thiệu Chi Ung phải mở mắt. Vô liêm sỉ, hắn nhất thời tức giận, đập bàn giấy dùng sức nhất làm gãy tan tành một bên ngăn tủ thủy tinh. Fiona nghe thấy tiếng, chạy nhanh mở cửa xem xét. Phó tổng, đi ra ngoài, hắn không muốn kẻ nào thấy bộ dáng của hắn. Nàng nói nàng thương hắn biết nếu thật sự thương hắn, vì sao vừa muốn đùa bỡn lừa gạt hắn, làm cho hắn giống như một đứa ngu ngốc. Cách chương.